Siêu quẩy trường ca V kép chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng coi thường phái nữ nhá, trường TEISOKU. Hey, Cunham, một thằng gọi. Chào, Cunham nói, hôm nay thi đấu tốt chứ? Chắc lại làm cho Hanatama thảm bại hả bộ ba? Tên đó vỗ vai Cunham, cũng vất vả một chút. Cunham cười, nói tào lao hoài thế, chẳng phải là dù bọn này tới đây đấu tập sao? Người đâu? Kevin xen vào, à thực ra thì tên đó ấp úng, anh Cunham, anh Kevin, anh Zen. Ba nhỏ lạ mặt từ đâu chạy tới? Gì đây? Cunham nhìn tên kia bằng ánh mắt khó chịu. À, ba người này muốn gặp các cậu. Họ là thành viên chủ chốt bên club bóng rổ nữ trường tôi. Tên đó cười trừ, vậy là sao? Cunham khó chịu, hì hì yên tâm đi, vẫn đấu mà. Hay chơi ba nam ba nữ nhé, tại hai cô này muốn chơi bóng thử với ba cậu. Tên đó chỉ vào ba nhỏ kia, tụi này có ba người. Kevin nói, ầy, vậy hay ba cậu đấu với ba cô ấy nhé, một lần thôi. Tên đó năm nỉ, giỡn tụi này hả? Cunham lườm, ê tụi mình đâu phải có ba người đâu, sáu mà còn Mika, Kyumin và Sandy nữa. Thế chẳng phải vừa đủ đội hình ba nam ba nữ sao? Zen lên tiếng, ba người kia đâu biết chơi. Kevin nói, ai bảo thế, Mika biết chơi mà còn hai người kia thì. Zen nói nhìn về hướng Sandy và Kyumin, không thử sao biết được. Sandy cười, phải đó, muốn biết thực lực thì đâu thể nói suông, đấu xong sẽ rõ thôi. Kyumin nở một nụ cười đầy thách thức, ok, vậy vào thôi. Tên kia kéo mọi người vào trong. Tụi nó theo vào sân tập của trường Tehoku, ở đấy có thêm hai tên con trai khá cao nữa đợi. Mọi người thay đồ, lấy bóng rổ, khởi động để chuẩn bị ra sân. Này, đừng có làm vướng chân tụi này nha. Kevin nói, ý gì vậy? Sandy hỏi, tự hiểu, Kevin nói rồi đi thẳng. Zen làm trung phong nhé. Cunham nói, ok, Zen nở một nụ cười tươi. Và trận đấu được bắt đầu, bóng về phía KV kép nhưng cục diện thì chẳng hay ho chút nào khi mà ba tên đó chẳng hề truyền bóng hay dù chỉ chi bóng chạm tay ba đứa tụi nó tới một lần. Vì đơn giản là thực chất họ cho ba đứa vào cũng chỉ cho đủ đội hình thôi chứ chẳng hề hy vọng rằng họ có thể thắng được đội Tehoku đã từng giành chức vô địch năm ngoái. Này, làm gì vậy? Sandy cáo, gì, Kenvi nhìn, dù tụi này chơi mà không truyền bóng là sao? Không có tính đồng đội thế mà gọi là bóng rổ à, Sandy gắt. Hừ, thế cô nghĩ rằng mình đủ khả năng đấu ngang ngửa với Tehoku sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Nói cho cô hay, họ ngang ngửa với các tuyển thủ chuyên nghiệp đấy. Kevin cười đều, mi học đâu ra cái tính khinh thường người khác vậy? Làm như mình ngon lắm ý, Sandy gắt lên. Thế chứ cô muốn gì đây? Kevin cáu, thôi được rồi Kevin, Sandy đừng gây nhau nữa. Cunham can hai đứa. Si, Sandy và Kevin lườm nhau một phát rồi mỗi người quay sang một phía. Sandy nói không sai đâu, ba người quá đáng quá đó. Hắn đội bên kia cũng nhìn ra là ba người chơi chẳng có tí tinh thần đồng đội nào cả, chơi như vậy khi ba người suy giảm thể lực cũng là lúc họ phản công đấy, liệu ba người chống đỡ được không? Kyumin lên tiếng, tôi thấy hay cứ để họ chơi cùng xem sao chứ giờ trận đấu còn hơn một hiệp nữa thì ba người không thể chọi lại sáu người được đâu. Zen nói, được vậy tôi thử xem cô ngon như thế nào. Kevin tung quả bóng về phía Sandy, hừ, rồi anh sẽ phải hối hận. Sandy đón quả bóng và nở một nụ cười đầy tự tin. Hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng tiếp tục nhưng lần này trung phong lại là Sandy nên đội Tehoku đang chắc ngẩm là thắng ngon ơ về phần đỏ chiều cao khi một con chỉ cai hơn 1m70 chút đỏ với một thằng gần 1m90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thú vị luôn là những điều không ai có thể ngờ tới khi mà Sandy thắng ngon ơ về khoản chiều cao của tên đội bên và giành bóng về cho đội mình một cách xuất sắc. Chẳng ai có thể tin vào mắt mình, Cunham, Kevin, Zen và những người khác ở đội bên đều hết sức ngạc nhiên. Không chỉ có vậy, khi bóng vào tay Kyumin rồi được truyền qua tay Mika bằng đường bóng chuyển chiến thuật và lên rổ một cách xuất sắc khiến cả lũ từ nam tới nữ ở Tehoku xanh mắt mèo, còn ba tên kia thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên. Trận đấu nhờ sự kết hợp hoàn hảo của tụi nó và tên kia nên đã thắng Tehoku một cách vang dội mà chẳng tốn mấy công sức khiến cho ba tên phải đánh giá bọn nó lại hoàn toàn. Trên đường đi về tụi nó nói chuyện rôm rả khắp nẻo đường mà sáu đứa đi qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Này, Sandy học bóng rổ từ bao giờ thế? Zen hỏi, thì, học từ năm lớp 8, biết có tí chút thôi ý mà. Sandy cười, trời, vậy mà có tí chút sao? Khiêm tốn quá à, Sandy và Kyumin hôm nay làm tụi này hơi bị ngạc nhiên đó. Zen cười, đâu phải mình hai đứa tôi đâu, hôm nay mọi người chơi rất hay mà cả Mika chơi hơi bị tuyệt vời đấy. Kiêu Min nói, Mika chơi siêu thật, nhờ Mika mà tụi này mới ghi bàn được đó chớ. Sandy chen vào, Mika thì khỏi phải nói, tập cùng tôi được tôi dạy cho lại chẳng giỏi à, nhưng Sandy với Kiêu Min làm tụi này hơi bị nể à, chơi bóng ngang tụi này luôn thì chẳng phải chuyện bình thường đâu nhá. Jen cười tinh nghịch, bốp dạy được người ta mấy buổi mà khoe dữ vậy. Mika đập chi Jen một cái thẳng tay không thương tiếc, Jen cứ quá chớ Kiêu Min còn khớt mí theo kịp ba người à, Kiêu Min cười. Thật mà, Mika nhẹ tay chút đi, đọ hoa, có dậy là có công rồi chớ. Jen mếu máo, muốn ăn đập nữa không? Mika đe dọa, thôi được rồi, hôm nay Mika Kiêu Min, Sandy chơi rất tốt à, làm lũ Tây Hồ cô tái mặt luôn. Cun Ham nói, này Kevin sao im thế? Nói gì đi chứ, Jen huýt tay Kevin, có gì mà nói, Kevin nhăm mặt, sao, chẳng phải tôi đã nói là đừng bao giờ khinh thường con gái rồi phải không? Sandy cười đắc chí, bấy nhiêu mà, Kevin đang nói thì một giọng nói lạ xen vào, ô là la, ai đây ta, đúng là vinh hạnh quá nhỉ, một tên từ đâu xen vào, thằng kia, Jen nói ánh mắt chuyển sang tỏ vẻ khó chịu, chà, không ngờ lại gặp ba đại thiếu gia nổi tiếng ở đây à, đúng là duyên quá cơ. Thằng kia cười hô hố hết sức vô duyên, vô duyên quá, Sandy nói làm cả lũ năm đứa quay lại nhìn cùng versus thằng kia và đàn em hắn. Con kia, mày nói gì đấy? Tên kia chỉ về phía Sandy. Tao nói cái thằng mắt xanh mỏ đỏ cười hô hố thật là vô duyên hết sức. Sandu cười khinh khỉnh, mà, kia cứng họng, ba cô này không liên quan gì ở đây. Mày muốn gì? Cun Ham kéo Snat đi ra phía sau mình. Đại ca em nhớ ra rồi. Con đó chính là người đánh em ở phố Sagu lần trước. Tên đàn em của tên kia nói. Sandy đần mặt, con nhóc mày được lắm, dám động đến đàn em của Ki này thì hôm nay mày xác định. Ki cười, thật không vậy Sandy, Mika hỏi, ai mà nhớ được sorry mày nhá tao bị mất trí chớ ngắn hạn, mà kể cũng lạ, một thằng con trai bị một đứa con gái đánh không biết nhục hay sao mà lại còn phải đi khoe khoang dữ vậy. Sandy cười lớn, nguồn chuyên 186, com, mày, tên Ki thức điên, tao đã bảo họ không liên quan rồi đấy. Kevin bước lên nói giọng lạnh lùng, sao bảo vệ nó dữ thế? Ba con đấy là bồ mới của ba bọn mày à, tên kia khinh khỉnh. Không, Mika, Sandy, Kiêu Min đồng thanh hét lớn làm cả lũ giật mình. Tụi mày muốn gì đây? Sandy nhìn lũ đó bằng nửa con mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đứng ngoài nãy giờ nghe bọn mày là nhảy điếc tai quá đấy. Mika cáu, có ngon thì nhào vô, Kiêu Min nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Này, ba cô thêm việc cho tụi này à, Jen hét. Ba người biết họ có bao nhiêu người không? Cun Ham nói, chật đang ngứa tay mà chấp tất. Sandy bẻ cổ tay, cáu rồi, Mika cáu, vận động nào, lâu lắm mới được quýnh nhau. Kiêu Min cười, sặc rốt cục ba cô là loại người gì vậy? Kevin không giấu khỏi sự ngạc nhiên từ lời nói tới hành động cảo ba cô gái mặt non trẻ này lại có tâm hồn máu chiến chẳng khác gì con trai. Đâm lai phải theo lao thôi nhỉ? Cun Ham nở một nụ cười nửa miệng bóa hiệu sắp có máu đổ. Chính tụi mày muốn đấy nhé. Tụi bầy đánh tất tụi nó cho tao, nam nữ gì cũng đánh tất. Để tao xem 6 đứa chúng mày to mồm là thế làm thế nào đấu lại với 200 người của tao. Tên kia cười sung sướng. Và sau câu nói đấy thì 200 người cào thằng kia lao vào đánh nhau với 6 đứa nó như những con trâu điên. Ngoài sức tưởng tượng của tất cả, không sợ hãi, không run sợ cũng chẳng có chút ý thoái lui nào cả. Nở một nụ cười ngạo nghễ 6 người lao vào hạ gục từng thằng một. Jen, Cun Ham, Kevin vốn đã nổi tiếng về đánh nhau rồi nên việc chỉ với một đòn mà mấy tên ấy cứ lần lượt ngã lăn ra đất cũng chẳng có gì khó khăn cả. Jen một mình chấp ít nhất 2 thằng, Cun Ham đã hạ gục hơn chục thằng mà chẳng có tí gì tỏ ra mệt mỏi cả. Nhưng nếu nói Cun Ham đánh nhau thô bạo và máu lạnh thì với Kevin khi ai chạm trán với Kevin thì nhất định máu sẽ phải đổ mà đổ rất nhiều vì Kevin ra tay rất độc ác và tàn bạo, người nhẹ nhất đánh nhau với Kevin thì ít nhất cũng phải gãy một tay và nằm viện mấy tháng trời. Kiêu Min và Mika sau một hồi dạo chơi với mấy tên đó một chút thì cũng bắt đầu cho mấy tên đó nằm dạp một cách nhanh chóng. Mika vơ tạm cái cây lên dùng tạm làm kiếm và ngay tức khắc mấy tên châu đất lần lượt bị hạ đo ván khi khiếc gậy luôn dừng đúng vào những chỗ hiểm trên người chúng như eo, đầu gáy. Kiêu Min bình thường thì chẳng khác gì một thiên thần dễ thương thì nay với nụ cười nửa miệng đầy thách thức Kiêu Min đã trở thành một ác quỷ khi khiến cho lũ đó đầu đớn tím tái cả mặt vì vết thương mà xin hàng. Nhưng đáng chú ý nhất chính là Sandy khi mà cô bé xinh xắn thường ngày đó giờ mạnh chẳng khác gì lũ con trai cả. Người Sandy vấy đầy máu tươi nhưng không phải máu của Sandy mà là máu của những thằng đã chạm trán với cô. Máu vấy lên áo, lên mặt nhưng nó chỉ càng tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh sáng rực lên một sự thích thú, phấn khởi đến kỳ lạ. Nếu như nói Kevin là tên bạn mạng chẳng coi mạng sống có cái gì nào thì cũng có thể nói Sandy có cái máu liều chẳng khác gì Kevin. Đấy chính là cái lý do mà trong cái thế giới con người ta hoạt động về đêm gọi Sandy với cái tên. Sandy siêu quẩy, sau 30 phút đánh nhau thì 200 thằng đã bị 6 đứa tụi nó hạ gục hoàn toàn và Cunham đang đi những đòn cuối cùng với tên kia. Kiêu Min, Sandy thực sự hai người đưa tụi này hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi à, Gen cười. Sao cơ, Kiêu Min hỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng ham, chẳng sợ cái gì. Cunham nói, lúc đầu tôi cứ tưởng Kiêu Min và Sandy nói giỡn cơ tưởng lai mình ba tụi này phải uýnh nhau với 200 thằng đó ai dè mấy người lao vào uýnh phu thật. Gen nói, he he thế mới là Sandy chớ Kiêu Min nhỉ. Sandy lấy tay quyệt những vết màu trên mặt mình, hai người thì giỏi rồi. Khăn đây nè, lau đi. Mika vứt chi Sandy cái khăn tay. Sandy bị thương à, máu đâu lắm dữ vậy? Cunham hỏi, thoáng vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, em có sao đâu, máu của lũ đó vấy lên người em đó. Sandy cười tươi, thật không đó, bị thương thì đừng có giấu nha, không phải ngại đâu. Kevin bước tới gần Sandy. Gì, có quái gì phải giấu chớ, rảnh lắm ý, Sandy nhăn mặt lùi lại. Hai người này lại bắt đầu rồi đấy. Bốn người kia nhìn Kevin và Sandy đồng thanh, thôi được rồi, về thôi, hôm nay được trận uýnh nhau thoải mái ghê tích thật. Kiêu Min cười thoải mái bước đi, hi hi phải, lâu lắm mới động tay động chân à, Sandy cười thích thú. Bốn người kia nhìn Sandy và Kiêu Min nản toàn tập à, không biết có phải con gái không nữa mà độ quậy còn hơn cả lũ con trai. Cách chương.